Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 359 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn sách.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1861, khách đến. Nghe câu trả lời của Thanh Nguyên Tử, ánh mắt Kim Diệm Hầu chớp động, lầm vào trầm tư, tự hồ đã bị thuyết phục phần nào. Hạng Lập nghe được cái tên Kim Cương Diệt Ma Thần Lôi, thì trên mặt cũng hiện ra vẻ khác lạ. Cũng không trách được, đối với khí tức của ba món đồ vật này, hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hóa ra, do sử dụng tài liệu chính là lá kim lôi trúc mà hắn tặng lần trước. Lá này có nguồn gốc từ kim lôi trúc, cho nên dù đã qua luyện chế khí tức thì tự nhiên cũng không khác quá xa. Mà kim cương diệt ma lôi tuy rằng lợi khí đối phó với vực ngoài thiên ma, nhưng chỉ khi đột phá bình cảnh cùng thiên kiếp của cấp bậc đại thừa thì thiên ma mới xuất hiện. Về phần phương pháp luyện chế, Hạng Lập đã sớm vô tình thu được từ một địa phương nào của dị tộc. Chỉ là khi đó nhận thấy muốn luyện chế thành công vật này phải phối hợp một lượng lớn tài liệu lôi thuộc tính hiếm thấy. Hắn tự biết với thủ đoạn lúc ấy, căn bản không thể thu thập được tất cả chúng. Hơn nữa không có năng lực luyện chế, nên đã tiếc nuối bỏ qua việc này. Hiện tại vừa nghe thấy cái tên này, cùng với vị Thanh Nguyên Tử, với tu vi Đại Thừa Kỳ, chỉ luyện chế 7-8 khối thần lôi đã tốn vài trăm năm. Trong lòng chỉ cười khổ không thôi. Xem ra không tiến giai hợp thể hậu kỳ, thì kim cương diệt ma thần lôi này căn bản là mơ mộng. Ba viên kim cương diệt ma lôi đích xác đủ để đổi lấy tức nhượng chi thổ. Nhưng có một chuyện bổn hầu có chút khó hiểu. Đạo hữu cũng có Minh Hà thần nhũ, vì sao lại tìm đến bổn hầu để trao đổi vật ấy chứ? Kim Diệm Hầu lại mở miệng, trong giọng nói mơ hồ có một tia hoài nghi. Minh Hà thần nhũ của tài hạ vào thời điểm trăm năm trước đã bị một người mượn đi tất cả, mà hiện tại hàng tiểu hữu cần vật ấy để đột phá hợp thể bình cảnh. Khương Mộ năm đó bởi vì một sự tình khác cũng đáp ứng qua việc này, cho nên cũng chỉ có thể tới cửa tìm đạo hữu mà thôi. Thanh Nguyên Tử chậm rãi nói, có thể khiến cho Khương đạo hữu, ngay cả Minh Hà thần nhũ cũng đồng ý đưa ra, xem ra giao tình này đúng là không nhỏ rồi. Kim Diệm Hầu kinh ngạc, trong miệng phát ra vài tiếng tâm tắc, ánh mắt cũng rơi trên người Hàng Lập. Hàng Lập khom người, biểu hiện sự kính cẩn. Trong lòng ghi nhớ lời của Thanh Nguyên Tử căn dặn lúc trước, phi thường thành thật, không nói một lời. Quả thật là một món nhân tình lớn. Được rồi, những điều cần nói, tài hạ đều đã nói xong. Nếu như Kim Đạo Hữu còn tiếp tục hỏi như vậy, thì ta sẽ tìm người khác để trao đổi. Ta nghĩ Ngôn Lão Quái cũng phải đổ lôi kiếm, tuyệt đối sẽ vui mừng khi cùng tài hạ làm vụ giao dịch này. Thành Nguyên Tử dùng một ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, thâm ý sâu sắc nói. Khương huynh nói đùa rồi. Bổn hầu nói cự tuyệt khi nào? Nếu đạo hữu đã có thành ý như vậy, cộng thêm giao tình năm đó, tài hạ tất nhiên sẽ đáp ứng giao dịch này. Kim Diệm Hầu trầm ngâm một chút, rốt cuộc cười một tiếng rồi đáp ứng. Kim đạo hữu sảng khoái như vậy thì tốt rồi. Trao đổi này đối với hai người chúng ta tuyệt đối là cùng có lợi. Thanh Nguyên Tử nghe vậy cũng mừng rỡ trả lời. Kim Diệm Hầu cười hằng hắc một tiếng, bỗng nhiên mở miệng trực tiếp phùng ra bốn đoạn linh quang, ba trắng, một vàng. Đúng là ba bình ngọc nhỏ màu trắng cùng một cái hộp màu vàng. Tay áo lại phất một cái, bốn kiện đồ vật nọ lập tức hướng tới Thanh Nguyên Tử bay đến. Đồng thời tay kia lại hướng hộp ngọc trên bàn cùng hai quả kim cương diệt ma lôi mà chụp lấy. Một tiếng xe gió vang lên, vật trên bàn lập tức rung lên, cũng được Kim Diệm Hầu cầm vào trong tay. Cùng lúc đó Thanh Nguyên Tử cũng đem bình nhỏ cùng hộp ngọc thu vào trong tay áo, lập tức thần niệm vừa động, cẩn thận tra xét thật giả. Sau một chút thì trên mặt lão cũng lộ ra vẻ vừa lòng. Đồ vật này không có vấn đề. Lão phu lần này xin đa tạ Kim huynh. Hạng tiểu hữu, bà bình Minh Hà thần nhũ này người thu lấy được rồi. Thanh Nguyên Tử sau khi kiểm tra xong, vừa lộ ra hài lòng vừa nói. Tiếp theo lòng bàn tay chợt chuyển,